Chương 51, bước trên lối rẽ Ezen. Nhìn thi triển xù nổ Ezen xảo xù kẻ, mũ cụ rồ trên mặt lộ ra một tia nhỏ bé không thể tìm ra trêu thức. Dù sao cũng không thể để Ezen chứng kiến A với là ở chỉ một lúc, bi kịch xảy ra A chỉ nghe Ezen xảo xù kẻ một tiếng cực kỳ thê thảm đau kê. Cả người trần lộ ra ngoài da thịt, cánh tay, khuôn mặt những thứ này địa phương đều biến đến đỏ bừng không gì sánh được, rất nhanh liền nổi lên một tầng cái phao. Phí đột. Xảo vụ chi thuật hình thành vũ khí có thể không phải đơn giản hơi nước, nó là từ hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ kết hợp với nhau do đó sinh ra, cùng một đột, băng đột, dung đột những thứ này bản chất giống nhau đều là thuộc về huyết kế hạ giới. Nhưng là đối với bây giờ mũ cụ rồ mà nói, đừng nói là huyết kế hạ giới, coi như là huyết kế đấu loại thậm chí là huyết kế lưới, đều là thuận tay làm sự tình. Hơn nữa, xảo vụ chi thuật sinh ra vũ khí cũng không thể hiểu được vì là sôi trào hơi nước. Dù sao sôi trào hơi nước cũng bất quá là 100 độ C mà thôi. Xảo vụ chi thuật sản sinh sôi trào vũ khí tuyệt đối có hơn 1.000 độ nhưng lại phụ ra có cường toàn tinh chất ở hồ cạn nì dạ trên thế giới, mẹ tờ rủ mì nhưng là bằng vào phí đột. Xảo vụ chi 317 thuật đem ủ chi hạ xạ sủ kẻ sở xạ nụ đều cho hòa tan đi. Phải biết rằng đồ chơi kia nhưng là được gọi là ủ chỉ hạ phòng ngự mạnh nhất nhãn thuật, có thể thấy được xảo vụ chi thuật cường hãn mà mẹ tờ dù mỉ cũng bằng vào dung độn cùng phí độn, trở thành ảnh cấp đỉnh phong cường giả thậm chí dưới so sánh, phí độn còn muốn càng mạnh hơn dung độn mù cụ rổ cố nén cùng với chính mình nhìn có chút hả hê tâm tình, dù sao ở Ezen Sasu kẻ trong mắt của, chính mình còn ở kỳ ổ cả sủi ghệ dưới ảnh hưởng. Chết tiệt ta Ezen ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng từ có kỳ ổ cả sủi ghệ, Ezen Sasuke liền tự cho là mình cuối cùng sẽ là có thể siêu việt linh vương đăng lâm thiên tri vương tọa, làm sao từng bị qua như vậy thương tổn trong nháy mắt, Ezen thậm chí đều muốn trực tiếp chém giết mù củ rổ đối với mình thực lực, Ezen còn là phi thường tự tin. Mặc dù là ở toàn bộ sở ổ sổ xì hệ tì bên trong, Ezen chân chính sợ hãi tử thần cũng chỉ có giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì một người mà thôi mặc dù đối với mù cụ rổ đồng dạng hết sức kiên kỵ, nhưng bởi vì mù cụ rổ biểu lộ thực lực số lần ít vô cùng, thi hồn bờ FBC giới có văn hiến ghi lại cũng chính là mù cụ rổ từng chấn áp qua một lần tử thần phản loạn, còn nói chi không rõ trung ương 46 trong phòng gạ cụ chỉ kỳ sự kiện phía sau tiêu hủy hết thể có quan hệ gạ cụ chỉ kỳ tin tức, đồng thời không cho. Phép bất luận kẻ nào đàm luận thế cho nên Ezen cũng không có cách nào đạt được tương đối chính xác xác thực tin tức, sở dĩ Lam Nhiễm cũng không cho là mù cụ rổ có thể có được bằng được cùng dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nỉ thực lực. Bất quá nghĩ đến chính mình kế tiếp kế hoạch còn phải mượn tử thần thân phận mới được, Ezen liền cưỡng chế trong lòng sát ý hành để ngươi lại đắc ý ít ngày, ta kỳ ổ cả sủi ghệ nhưng là vô giải á ẩn tàng rồi trong mắt mình sát ý. Ezen Sasuke trên mặt lần nữa khôi phục nho nhã nụ cười, đồng thời giải trừ kỳ ổ cả sủi ghệ xảo giác. Ở kỳ ổ cả sủi ghệ xảo giác biến mất trong một sát na, mù cụ rồ cũng là giả vờ làm là đã nhận ra Ezen thân hình, dưới chân vận khởi Suno, trực tiếp xuất hiện tại Ezen phía sau. Trong tay thiển đã gác ở Ezen trên cổ, đồng thời lên tiếng nói, Ezen đội phó, xem ra là ngươi thua à. Ha ha Ezen trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Cầm trong tay kỳ ổ cả sủi ghệ thu hồi vỏ đao, vẻ mặt chán nản nói ra, thật không hổ là hiệu chưa NGA, không cần phóng thích dạ nạ cụ tỏ xỉ cải là có thể hoàn toàn đánh bại đã đem hết toàn lực ta à nha Ezen đội phó, hoàn toàn không cần nói như vậy, là mới vừa từ chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp hơn 100 năm tử thần. Ngươi đã làm tốt vô cùng à, miễn là thoáng ma luyện, hoàn thành dạ nạ cụ tỏ bằng cái, đảm nhiệm phiên đội trưởng là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, ta nhưng là vẫn cảm giác hy dạ cổ xỉn gì người này là một thiên thọ tương. Nói không chừng quá mấy thập niên, ta liền muốn gọi ngươi là ngũ phiên đội trưởng các hạ rồi. Mù cù rồ cười híp mắt nói rằng, một bên Ezen xà xù kẻ không khỏi là lần nữa lại càng hoảng sợ. Quá mức thậm chí đã ẩn giấu rất tốt sát ý đều tiết ra ngoài đi một tí. Di Ezen đội phó, ngươi làm sao mù cù rồ vô cùng kinh ngạc hỏi. Ha ha Ezen cười khan vài tiếng. Trong lòng có thể nói là lật bước lên kinh đảo sóng lớn, chẳng lẽ mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ nhìn thấu mình ý tưởng cái này làm sao có thể không có gì, hiệu chưa nở dê nói đùa. Khi dạ cô xin gì đội trưởng nhưng là rất mạnh. Làm sao lại thiên thọ nữa nha dừng một chút, Ezen tiếp tục nói ra, hôm nay thực sự là rất xin lỗi, chỉ hoán hiệu chữa NG thời gian lâu như vậy, học sinh liền không quấy rầy nữa. Nói, Eszen Sasuke đứng dậy, liền chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, mù cụ rổ đột nhiên gọi lại Eszen. Eszen dâm chân xuống, xoay người, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mù cụ rổ, mở miệng dò hỏi, hiệu chứa NG còn có chuyện gì muốn phân phó học sinh sao? Phân phó ngược lại không thể nói rõ, chỉ là có một việc muốn báo cho biết một cái Eszen đội phó. Mù cụ rổ cười một cái nói, hiệu chứa NG mời nói. Eszen cung kính nói, ngươi biết tử thần bản chất là cái gì không? Mù cụ rổ đột nhiên lên tiếng hỏi. Eszen hơi nghi hoặc một chút, không biết mù cụ rổ tại sao lại đột nhiên như vậy tuần hỏi mình. Lắc đầu nói ra, học sinh không biết, cũng xin hiệu chữa NG giải thích nghi hoặc. Tử thần bản chất là linh hồn của chính mình cùng với trong tay dạ nạ cụ tỏ cho nên, không nên bởi vì bên ngoài cường đại bị lạc con đường của mình. Nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không phạt đèn lâm tử thần tội cùng. A mù cụ rổ hơi xúc động nói. Eszen trầm mặc. Qua nửa ngày, mới có lên tiếng nói ra, hiệu trưởng nói, học sinh có chút không phải minh bạch. Mù cụ rổ nhìn chằm chằm Eszen nhìn hồi lâu, cười cười, nhún vai nói ra, nếu Eszen đội phó không phải minh bạch nói, quên đi a học sinh kia liền cáo lui. Eszen cung kính nói tiếng, liền cúi đầu xoay người rời đi. Không dám chút nào ngẩng đầu. Rất sợ mù cụ rổ chứng kiến trong mắt mình cái kia tứ ngược sát Eszen dám vững tin, mặc dù là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ không phải biết mình kế hoạch, cũng tuyệt đối là đoán được một chút vật bất quá, Eszen cũng không có đình chỉ hoặc là cải biến chính mình kế hoạch dự định, bởi vì hắn thủy chung tin tưởng chính mình kỳ ổ cả sủi ghế năng lực, là vô giải thực sự là đáng tiếc cá Eszen xảo xù kè.